cứ nói về bệnh theo tôi, không phải ốm đau xoàng đâu. Thế là bệnh gì? Bình Nhi xích lại gần, ghé vào tai Uyên Ương nói. Thấy kinh từ tháng trước đến mãi tháng này vẫn rong, đầm đìa không sạch. Thế không phải là bệnh nặng à, úi chào. Theo chị nói thì chả phải chứng. Băng huyết, là gì? Bình Nhi nhổ tuẹt một cái, lại khẽ cười nói. Con gái mà nói cái gì thế? Chị cũng biết rùa người ta à, Uyên Ương đỏ mặt lên, lại khẽ cười nói. Thực ra tôi cũng không biết thế nào là băng với không băng. Cô quên rồi ư, chị tôi trước kia không phải mắc bệnh ấy mà chết đấy à, lúc đó tôi cũng không biết là bệnh gì, ngẫu nhiên nghe thấy mẹ tôi nói chuyện với bà thông gia, tôi vẫn buồn, sau nghe rõ ngành ngọn tôi mới hiểu được một vài phần. Chị nhớ chứ tôi quên bẵng đi rồi. Hai người đương nói chuyện, thấy A Hoàn nhỏ vào nói với Bình Nhi. Già Chu lại đến, tôi thưa với già ấy là mợ vừa mới đi nghỉ chưa? Già ấy lại sang bên bà hai rồi. Bình Nhi gật đầu, Uyên Ương hỏi. Già Chu nào, là người vẫn đi làm mối cho nhà quan ấy. Vì có ông họ Tôn nào đến xin cầu hôn với nhà ta, nên mấy hôm nay ngày nào già ấy cũng mang thiếp đến, làm cho người ta sinh phiền ra. Nói chưa dứt lời, A Hoàn nhỏ chạy đến nói. Cậu hai đã về đấy. Già Liễn vào đến cửa nhà ngoài, Bình Nhi vội ra đón. Già Liễn vào ngay buồng. Khi đến cửa thấy Uyên Ương ngồi ở trên giường, Giả Liễn đứng dừng lại cười nói, chị Uyên Ương, hôm nay thực là rồng đến nhà tôm. Uyên Ương cứ ngồi yên cười nói, đến thăm cậu mợ đấy, nhưng người thì đi vắng, người thì ngủ. Giả Liễn cười nói, chị vất vả quanh năm, hầu hạ cụ, tôi chưa đến thăm chị được, đâu dám phiền chị đến thăm chúng tôi. May quá, tôi định đi tìm chị, nhưng vì mặc cái áo dài nóng lắm, nên về thay áo lót rồi sẽ đi. Không ngờ ông trời run rủi tôi lại đỡ phải đi, thế ra chị đã ngồi đợi tôi ở đây rồi. Hắn vừa nói vừa ngồi vào ghế, lại có việc gì đấy? Nhân có một việc tôi quên mất chắc chị còn nhớ thì phải. gocchuyenaudio.com, năm ngoái trong ngày sinh nhật cụ, có một hòa thượng ở ngoài dâng một quả Phật thủ màu sáp ong. Vì cụ thích nên bắt bày ngay ra, hôm nọ lại đến ngày sinh nhật cụ tôi đem sổ ghi đồ cổ vẫn thấy có biên cây ấy, nhưng bây giờ không biết bỏ ở đâu. Người coi phòng đồ cổ có nói với tôi hai lần, chờ tôi hỏi đích xác để biên vào sổ. Vì thế tôi hỏi chị, giờ cụ còn bày cái ấy nữa không? Hay là đã giao cho ai rồi? Cụ bày được mấy hôm thì chán, đã giao cho mợ nhà rồi. Bây giờ cậu lại đi hỏi tôi hãy còn nhớ cả ngày tháng, chính tôi đã sai vợ bác Vương đưa sang kia. Nếu cậu quên, cứ hỏi mợ nhà hay chị Bình sẽ rõ. Bình Nhi đương lấy quần áo, nghe vậy trả lời. Cái ấy đã giao sang đây rồi, hiện để ở trên lầu. Mợ nhà đã sai người đến bảo, nhưng họ cứ lú lấp không biên vào sổ. Việc không quan hệ gì mà cứ làm nhộn lên. Giả Liễn cười nói, nếu đã đưa cho mợ chị, sao tôi không biết, chắc các người lại định lấp liếm đi chứ gì. Bình Nhi nói, mợ đã nói với cậu, nhưng cậu còn định đem biếu người khác. Mợ không bằng lòng mới giữ lại được. Nay chính cậu quên, còn bảo chúng tôi lấp liếm. Cái ấy có quý hóa gì? Những cái quý bằng 10 cũng chẳng cần lấp liếm nữa, là cái không đáng một đồng. Giả Liễn cúi đầu mỉm cười, cố nhớ lại rồi vỗ tay nói. Bây giờ tôi cũng lẫn rồi. Nói trước quên sau, làm người ta oán trách thật kém trước nhiều quá. Uyên Ương cười nói, cũng không trách được cậu, công việc bận rộn, lắm người nhiều điều, lại thêm mấy ly rượu vào thì còn nhớ được cái gì nữa. Uyên Ương đứng dậy định đi. Giả Liễn nói, chị hãy ngồi chơi, tôi còn có một việc muốn nhờ chị. Nói xong liền mắng A Hoàn nhỏ, sao không pha trà ngon lên đây, phải lấy chén nắp sạch ra, pha thứ trà người ta mới biếu hôm qua ấy. Rồi nói với Uyên Ương, mấy hôm nay lễ sinh nhật cụ có mấy nghìn lạng tiêu hết cả. Tiền tô ruộng, tô nhà các nơi đều đến tháng 9 mới thu được. Bây giờ tôi không còn món tiền nào nữa, ngày mai lại phải dâng lễ sang phủ Nam An, lại phải chuẩn bị lễ trùng dương một cho Nguyên Phi, ngoài ra còn phải sửa lễ mừng, lễ viếng mấy nơi, ít ra cũng phải tiêu đến 2-3 nghìn lạng, không thể chạy ngay một lúc được. Tục ngữ nói rất đúng, nhờ người chẳng bằng nhờ mình. Bất đắc dĩ tôi phải phiền đến chị, mong chị xem có hòm đồ vàng bạc xưa nay cụ không để ý đến, thầm đưa cho tôi mang đi cầm lấy độ vài nghìn lạng bạc để tiêu. Chừng trong nửa tháng thu được số tiền, tôi sẽ chuộc giả, nhất định không để cho chị phải mang tiếng đâu. Cậu cũng biết xoay sở đấy, sao cậu lại nghĩ khá như vậy? Không phải là tôi nói láo đâu. Ngoài chị ra, người khác cũng có thể đảm đang được hàng nghìn lạng, nhưng họ không phải là người gan góc hiểu đời như chị, nếu tôi nói với họ lại làm họ phát sợ lên. Cho nên thà tôi, đánh một tiếng chuông vàng, còn hơn đánh 3.000 tiếng trũng trẻ. Bỗng A Hoàn nhỏ bên giả mẫu chạy đến tìm Uyên Ương, nói. Cụ gọi chị đấy, tìm mãi không thấy chị đâu, té ra lại ở đây.

Hai Thạch Sùng người đời Tấn, dồ địch với vua Đặng Thông người đời Hán, được vua yêu cho quả núi đồng để đúc tiền. Vì thế Đặng Thông rất giàu. Ba theo tục đời xưa, người chết thì bỏ một ít tiền hoặc gạo vào trong miệng và giải một ít tiền dưới kê sau lưng để đặt người chết xuống. Nếu 12 đa nang ba thích bài trên ấn thanh dưới đây nhé, cách chương.